Nghịch Thần Ký, chương 44, Sinh Mệnh Thần Nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chuẩn bị xong rồi, chứ yếu đã đầy đủ, chúng ta bắt đầu lên đường tiến vào truyền tống trận. Emily hô to với mọi người rồi dẫn đầu tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận chỉ có thể chứa tối đa 500 người nên phải chia ra nhiều đợt. Emily phải dẫn Trần Tinh đến gặp mẹ nàng để nói về việc liên quan sinh mệnh chi thụ, do đó phải vào trước. Trần Tinh cũng ở trong nhóm này. Sau khi đầy đủ mọi người, truyền tống trận bắt đầu khởi động, màn sáng lóe lên rồi biến mất, tất cả mọi người trong ma pháp trận biến mất. Trần Tinh khi mở mắt ra, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, hắn cũng đang ở rừng rậm, nhưng không khó để nhận ra trong không khí nồng đậm khí tức sự sống, cũng có thể gọi nó là linh khí nồng đậm. Đi theo Emily khoảng 5 phút hắn thấy trận pháp che giấu tinh linh tộc, có điều ở đây cao cấp hơn nhiều. Rất dễ dàng hắn được dẫn vào gặp tộc trưởng thật sự của tinh linh tộc, cũng chính là mẹ của Emily. Cũng là một căn phòng được làm bằng gỗ đơn sơ, trang trí kèm theo là một số loài hoa, nhìn càng thêm thanh thản. Trần Tinh quan sát xung quanh, trong phòng một quý phụ có 7-8 phần giống Emily, hiển nhiên là mẹ của nàng, có điều cũng không già như hắn tưởng tượng mà nàng rất trẻ, nhìn cứ như thiếu nữ vậy, có điều trên người mang hương vị thành thục mà các chim non chưa trải sự đời không có, đang ngồi chủ tọa. Cùng với một trung niên phụ nhân, khoảng 35-40 tuổi, có thể nhìn ra nếp nhăn trên mặt. Đây cũng là người già nhất trong đám người. Chắc có lẽ ở đâu cũng vậy, phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đẹp luôn không muốn mình bị già đi. Đây là hai người hắn ấn tượng nhất, một người đẹp nhất, một người già nhất, còn lại mọi người đa số cũng vào khoảng 27-30 tuổi, rất đẹp. Chắc có lẽ là do bọn họ có thể tu luyện kèm theo yếu tố sinh mệnh khí tức làm cho sức sống của họ dồi dào. Trần Tinh cũng hiểu lầm, thật ra tông tộc có nhiều người già hơn nhưng do bọn họ không còn đủ sức khỏe cũng như họ phải tiếp tục tu luyện để nâng cao tu vi kéo dài tuổi thọ. Trần Tinh đánh giá những người này, bọn họ cũng đang đánh giá hắn, nói thì nhiều thật ra chỉ khoảng vài giây thôi. Bỗng chốc mẹ của Emily kích động đứng dậy không kịp chờ đợi xuất hiện ngay trước mặt Trần Tinh, hắn cũng giật mình tràn đầy kinh hãi, bán thần sơ kỳ như hắn không cảm giác được tốc độ đối phương. Sự chênh lệch đẳng cấp lại lớn vậy sao? Như vậy, càng nghĩ Trần Tinh càng đổ mồ hôi lạnh, hắn đang xúc thế chuẩn bị phản kích nếu đối phương ra tay. Nhưng mà cũng không như hắn nghĩ, mẹ của Emily thì toàn thân run rẩy, bờ môi nhúc nhích, ánh mắt mang theo hy vọng, nàng mở miệng nói. Ngươi, trên người ngươi, làm sao mang khí tức của sinh mệnh thần nữ? Sinh mệnh thần nữ, Trần Tinh ngẩn ra nói, nhưng trong lòng lại âm thầm suy đoán, hắn không phải người ngu, nên có thể đoán được một hai. Sinh mệnh thần nữ là người có quyền tối cao nhất trong tộc ta, sinh mệnh thần nữ cũng có thể gọi là người phát ngôn của sinh mệnh nữ thần. Cứ khoảng một thời gian, sinh mệnh thần nữ sẽ được chọn, bọn họ sẽ dẫn dắt tộc ta giải quyết khó khăn để cho tộc ta không phải chịu diệt vong. Elfreda giải thích, cũng chính là mẹ của Emily. Ta cũng không biết tại sao, có lẽ ta từng tiếp xúc với người ngươi nói, nhưng ta thật không biết sinh mệnh thần nữ ngươi nói là ai. Trần Tinh vẻ mặt không nhìn ta bất cứ gợn sóng nào, nhưng trong lòng hắn đã đoán được sinh mệnh thần nữ chính là Điệp Vũ, nhưng vậy thì sao? Hắn sẽ nói cho Elfreda. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đùa, làm sao hắn có thể để phụ nữ của mình phải gánh vác thêm trọng trách, trong khi đó mẹ của nàng đã bị từ chối là thành viên trong tộc. Điệp Vũ cũng không có bổn phận phải chiếu cố bọn họ, nàng không nợ gì tinh linh tộc cả. Người hãy nhớ kỹ lại, điều này liên quan đến sự tồn vong của tộc ta. Elfreda thành khẩn nói, nàng cũng không dùng vũ lực để uy hiếp Trần Tinh. Thật sự xin lỗi, ta thật không nhớ ra được, nhưng ta cũng có vấn đề có thể cũng liên quan đến sự tồn vong của tộc ngươi, cũng chính là việc ta có mặt ở đây. Trần Tinh chuyển đổi đề tài nói, Elfreda cũng rất muốn biết Trần Tinh muốn nói điều gì, nàng chỉ được nghe thông báo sơ lược có nhân loại cầu kiến vì có việc quan trọng. Được rồi, ngươi hãy nói đi. Thế là Trần Tinh đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ, sau đó hắn bổ sung. Nếu như ta tìm được thổ chi tinh hoa cùng thủy chi tinh hoa, ta hy vọng ngươi có thể cho ta sinh mệnh dịch cùng với một đoạn căn rễ của sinh mệnh chi thụ, không biết có được không? Chuyện này, nếu quả thật ngươi làm được thì không có lý do gì ta từ chối cả. Được, ngươi có cách nào giúp ta tiến vào quang minh giáo đình được không? Ta cũng không có cách nào có thể giúp ngươi, theo ta được biết một tháng nữa sẽ có đại hội giao lưu công tượng sư do giáo đình tổ chức nhằm mục đích tìm ra công tượng sư vĩ đại để giúp giáo hoàng làm bức tượng. Nếu ngươi biết điều khác có thể đến đó thử, Elfreda nghĩ nghĩ nói, cảm ơn đã cho ta biết, ta cũng không quấy rầy nữa, cáo từ. Trần Tinh, sau khi Trần Tinh rời đi, có một người trong số đó lên tiếng nói. Tộc trưởng, rõ ràng là hắn biết sinh mệnh thần nữ là ai, hắn đang nói dối, vì sao không bắt hắn lại hỏi cho rõ ràng. Ta biết, trên người hắn mang khí tức của sinh mệnh thần nữ chứng tỏ hai người có quan hệ không bình thường, nếu làm không khéo thì mất nhiều hơn được. Quan trọng là đợi đến khi hắn giúp chúng ta cứu sống sinh mệnh thụ rồi sau đó sẽ hỏi hắn. Elfreda bình thản trả lời nhưng trong giọng nói ẩn ẩn gì đó. Ý của tộc trưởng là, được rồi, mọi người tiếp tục vấn đề ban nãy. Trần Tinh cũng không biết những điều này, hắn đang suy nghĩ kế hoạch làm sao lẻn vào Quang Minh Giáo Hoàng. Hắn muốn về đặt ra kế hoạch cụ thể, như vậy sẽ thành công hơn. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu. Có ý tưởng gì cứ việc để lại bình luận, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện. Cách chương.